Cây kim sợi chỉ, chương 9, góc truyện audio.com, trong khi đó có ông chồng bực bội đi tìm người tình. Cứ chắc mẩm đêm nay là đêm tân hôn của cậu nên chị Oanh buồn tê tái cõi lòng. Nào ngờ khuya thế này cậu còn mò tới tìm chị, cảm động vì tình yêu cậu dành cho mình, chị ôm dịt lấy cậu. Nằm trong lòng cậu, nghe cậu kể chuyện, chị sừng sốt thốt lên. Eo ôi, thế á, không thể tin được, cứ tưởng hàng hiệu nguyên tem, ai ngờ đã bị đập hộp rồi, phí ghê. Có gì mà phí, gái như nó cậu cua cả nắm, cậu Hoan kiêu căng nói. Cậu xin khẳng định là người lùn như em nấm chưa bao giờ là gu của cậu cả, chắc tại bữa nay nhà có đám cưới chú rể bị chuốc rượu hơi nhiều nên đầu óc cậu mới không được tỉnh táo cho lắm. Thế nào mà lúc loạng choạng mò lên phòng, nheo mắt nhìn nấm lùn đang say giấc nồng trên tấm đệm êm cậu lại thấy nó dễ thương mới đều chứ. Gương mặt nó mặc dù hơi xanh xao nhưng vẫn tròn trịa phúc hậu, khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái khi nhìn vào. Cậu xà tới bên nó, chạm ngón trỏ lên đôi môi trái tim của nó, mơ màng miết ngón tay theo một đường thẳng từ môi xuống chiếc cằm đầy đặn. Ba cậu nói phụ nữ có khuôn mặt như vậy nghĩa là có tướng vượng phu, cậu chả tin, nhưng cậu vẫn lén lút di chuyển ngón tay xuống vùng cổ trắng ngần rồi rụt rè chạm vào xương quai xanh của nó. Chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng đến vậy, cứ như một thằng khờ đang đi trộm trái chín trên cây cao. Cậu thầm chửi mình bị điên, điên nặng luôn chứ không phải điên vừa đâu. Rõ ràng cậu và con nhỏ này đã đăng ký kết hôn đàng hoàng, cưới hỏi rầm rộ, nó là vợ cậu chứ có phải vợ thằng hàng xóm đâu mà cậu phải xoắn. Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu bẽn lẽn tháo khuy áo nó. Cậu thực sự không thể hiểu nổi vì sao một người có kinh nghiệm tình trường dày dặn như mình lại bị bối rối nữa. Cơ mà cái tay nó run thì nó cứ run thôi, biết thế chó nào được. Phải mất gần 10 phút cậu mới tháo được chiếc khuy áo thứ hai, và sau đó chính là khoảnh khắc cậu thất vọng nhất. Biết diễn tả sao đây, giống như đi hái trộm trái chín nhưng lại vặt đúng trái nẫu. Dấu răng trên người nó, ở dưới xương quai xanh vài phân đâu phải của cậu. Cậu nào có cái răng mẻ nào đâu mà tạo ra vết cắn nham nhở xấu xí như thế. Cậu tự cười giễu, tất nhiên là không phải của cậu rồi, 2 năm hẹn hò cậu có mần chi đâu mà đòi là của cậu. Nghĩ tới mà cậu chỉ muốn phát khùng, chị Oanh thở dài nhận xét, ghét nhất là cái loại đàn bà đổ đốn mà lúc nào cũng tỏ vẻ băng thanh ngọc khiết cậu nhỉ. Chả thế, cậu khinh những con đàn bà giả tạo, giả, con gái thành phố lươn lẹo quá cậu ạ, đáng sợ thật đấy. Thật không thể hiểu nổi luôn, thời buổi này ai đánh giá mấy chuyện đó mà còn xạo hả cậu. Nghe chị Oanh hỏi tự dưng cậu Hoan giật thót cả người. Thời buổi này vẫn còn có bô cậu đánh giá mấy chuyện đó. Cậu Hoan gọi điện cho nấm lùn nhưng nó không thèm nhấc máy. Cậu lo lắng bảo chị Oanh cậu phải về nhà, chị xị mặt câu nhau. Ừ, thích đâu, mới qua xíu đã về rồi à, ngoan, cậu mà không về giải quyết vụ kia sợ sáng mai con lùn sống không yên với bô tuyết mắt. Eo, cậu lo bò trắng răng làm gì, nó dám chơi thì nó phải dám chịu chứ, kệ nó. Không kệ được, sao không kệ được, cậu có thương nó đâu, nó làm sao mắc mớ gì đến cậu, tầm bậy, nó là vợ cậu mà, cậu đã buộc sợi chỉ của mình vào cây kim của nó rồi, chuyện của nó sao có thể không mắc mớ gì tới cậu. Lý do cậu Hoan, góc truyện audio.com, bỏ thói ăn chơi sa đọa là vì cậu từng gặp một thầy bói, ông ấy nói nếu cậu biết sống có trách nhiệm hơn thì anh Lộc sẽ được siêu thoát. Đợt anh Lộc bị ngã xuống núi, cậu Hoan đi suốt 10 ngày 10 đêm để tìm anh mà chẳng thu thập được manh mối gì cả. Tuy nhiên, cậu vẫn không hề nản chí. Siêu bão đổ bộ cũng không thể ngăn cản được tinh thần sắt đá của cậu thế nhưng chỉ một con bé thấp như cây nấm lại trở thành hòn đá to chắn đường cậu. Gió cuột ầm ầm, cây đổ tứ tung, trong khi mọi người hối hả chạy vào hang đá chú bão thì con nấm lại lao ra chỗ thằng nhóc bé xíu đang ngồi khóc oe oe bên ngoài. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không nghe thấy giếng rắc rất to, nấm lùn hình như cũng nghe thấy, nó ngu xuẩn ôm thằng bé vào lòng, còn cậu thì ngu xuẩn chạy ra ôm lấy nó. Rốt cuộc cậu bị cây gỗ đập trúng, cậu cố cắn răng chịu đau, dùng hết sức đẩy cái cây kia xuống đất rồi lết vào hang đá. Máu từ lưng cậu chảy xuống ròng ròng, thằng cu kia trông thấy kinh hãi gào khóc dữ tợn. Mặt nấm lùn tái mét nhưng nó chỉ chảy nước mắt thôi chứ không la hét gì cả, nó vẫn đủ bình tĩnh để bồng thằng nhỏ vào hang đá rồi vòng qua chỗ cậu tốt bụng giúp cậu xử lý vết thương. Nhẹ nhẹ cái tay thôi, đau, biết đau sao cậu còn chạy ra đỡ cho em với cậu thì liên quan gì tới nhau, cái con mất nết này, được cậu cứu không cảm ơn thì thôi còn ở đó mà trách móc. Mọi khi theo bác đăng lên nhà cậu chơi mày hiền thục lắm cơ mà. Bữa nay nốc phải cái bà gì mà sồn sồn lên như con động kinh thế. Em không nốc phải cái bà gì cả. Em chỉ đang rất chi là giận dữ thôi. Sao mà giận, tại hết thuốc giảm đau rồi. Hết thì thôi, cần đếch gì. Không cần để cái lưng cậu nó đau chết luôn à. Kệ nó, lưng cậu chứ lưng mày đâu. Cậu nói kêu vậy thôi chứ khi con nấm băng bó vết thương cho cậu xong cậu vẫn thấy nhức thấy bút thấy xót đến điên người. Trong lúc cậu đang vật lộn với cơn đau khủng khiếp thì con nấm lùn khốn nạn dám áp lòng bàn tay mát lạnh của nó lên má cậu rồi dịu dàng cúi xuống. Chắc nó thấy cậu đẹp trai quá nên định thơm cậu đây mà cậu chả biết thừa. Thôi thì cho nó thơm một cái cũng được, nó là con gái nó không sợ thiệt thì thôi chứ cậu thiệt chó gì. Cậu đang thắc mắc không biết môi nó mềm mềm thế kia chạm vào môi mình cảm giác sẽ ra sao thì nghe giọng nó nhỏ nhẹ bên tai. Ngoan, cố chịu đau, em thương, dứt lời, nó chạy biến đi giúp đỡ những người bị thương khác bỏ lại cậu cùng một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Lửa giận bốc lên mùn ngụt cậu quát ầm ĩ. Đồ điên, cậu cóc cần mày thương. Cách chương.